Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 808: Đỉnh cấp niết không quả. Máu kỵ không chút khách khí đem chiếc nhẫn này thu vào, ôm quyền nói: "Chuyện đã đi liền qua. Hiện tại kẻ cầm đầu đã đền tội, chúng ta không bằng đi xem một chút niết không quả thế nào." Nghe mà có kỵ nói, năm tên đại đế đại hỷ. Báo kỵ đời này ý tứ nói đúng là không truy cứu, còn niết không quả khẳng định là phải xuất ra một chút trò mà quốc kỵ. Đây là vạn bất đắc dĩ sự tình, chỉ hy vọng mà quốc kỵ không cần đưa tay quá ác. Mạc huynh, ta liền không đi qua đi. Viêm Mạc vội vàng nói, tại tinh không ta hai đạo niết không quả đều là bát đại đế khống chế. Viêm Mạc mặc dù tấn cấp tới cấp 10 yêu thú, dù sao không phải là bát đại đế. Hắn tới đây là không muốn thông qua lần này tấn cấp phần một viên niết không quả. Viên huynh, ngươi tự nhiên muốn cùng đi, về sau chúng ta hai đạo sẽ có thất đại đế. Ngươi cùng Mạc huynh. Xích nhãn quỳ còn chưa dứt lời liền bị bóng kỵ cắt ngang. Xích nhãn đại hữu, lần này rời đi Tà Hải Thành về sau, ta lập tức muốn rời khỏi tinh không hai đạo. Cho nên, các ngươi tăng thêm viên huynh hay là lục đại đế đi, ta không cần đem ta tính vào. Viên Mạc vội vàng nói, Mạc huynh, ta người sớm quen đã thân. Ta hai đảo này ta ngây người trăm vạn năm đã sớm phiền. Nếu Mạc huynh không để ý, ta ngược lại thật xa muốn cùng Mạc huynh đi ra ngoài xem. Trên thực tế xem như không có Mạc quốc kỵ sự tình, Viêm Mạc cũng là dự định mượn nhờ cơ hội này rời ta hai đảo. Hắn tấn cấp đến cấp 10 tiên yêu thú, lưu lại ta hai đảo cũng không có lừa điểm trợ giúp. Huống hồ ta hai đảo bị bát đại đế khống chế, hắn Viêm Mạc trong này quả thực không thoải mái. Mạc quốc kỵ cười ha ha một tiếng nói, việc này dễ thôi, ta tại thiên giới có một cái tông môn. Viên huynh, nếu như chỗ ở này ngắn, liền cùng ta đi tới tiền môn. Cứ vậy rồi nói, Viên Mặc lúc này nói, chúc mừng viên huynh thoát ly ta hải đạo. Xích nhãn huynh, chúng ta hay là nhanh đi nhìn xem niết không quả đi. Tiết Lô cười hắc hắc nói, Viên Mặc rời đi ta hải đạo. Đối với bọn hắn, không có lừa điểm ảnh hưởng, hơn nữa có thể giảm bớt ta hải đạo tại nguyên tranh đoạt. Niết không quả thụ đích thực tại ta hải thành chính giữa. Máu kỵ mới tới gần để có thể cảm nhận được lồng đậm tiên linh ký tức tại tinh không Tà Hải Thành. Tới gần trong phạm vi niết không tụ là không cho phép bất luận cái gì kiến trúc. Lời này có các loại cấm trận, bất cứ người nào tới gần đều sẽ bị cấm trận vây giết. Không đến tinh không Tà Hải Đạo, tự nhiên hộ trận mở ra thời điểm, nơi này cấm trận căn bản không cho phép mở ra. Giờ phút này tinh không Tà Hải Đạo tự nhiên hộ trận sắp mở, niết không quả thụ cấm trận có thể tiến tới. Tiến vào niết không quả thụ cấm trận cần một viên trận kỳ, tám tên đại đế thay phiên khống chế. Bất luận kẻ nào gần cấm trận, tám tên đại đế tùy thời tùy khắc có thể cảm nhận. Lần này khống chế trận kỳ chính là Bành Phí Nhi. Bành Phí Nhi nói cũng không nhiều, sáng dấp cực kỳ thanh tú, mặc kỵ cảm giác người này nhất là nhìn không thấu. Đã nhìn không thấu người này tư vị, cũng nhìn không thấu người này đến cùng là từ chủng tộc nào. Lần này trận kỳ là do ta khống chế, ta tới mở hộ trận đi. Bành Phí Nhi chủ động tiến lên, lấy một cái viên trận kỳ ném ra ngoài. Trận kỳ cuốn tới một cái đạo nhạt yếu bạch quang không vào mắt trước cấm trận bên trong. Nguyên bản mơ hồ cấm trận phát ra từng trận ken két tiếng vang, lập tức cấm trận từ từ mở ra lồng đậm tiên linh khí đập vào mặt. Dù là Mạc Kỵ tại trong lồng đậm tiên linh khí tu luyện đã quen, cũng là cảm nhận được cái loại cực hạn tiên linh khí trùng kích. Tại Mạc Kỵ trước mắt xuất hiện tại một gốc đại thụ cao mấy chục trượng, đại thụ rõ ràng ở trước mặt. Hết lần này tới lần khác cho người ta một cảm giác là vô tận hư không. Mạc Kỵ thần niệm quẹt đi tới, đích thực là 10 tầng. Trên cây kết đầy từ màu xanh hoặc là màu xám, niết không quả tầng cao nhất có 6 mai, cơ hồ là trong suốt màu sắc niết không quả. Các loại huyền ảo không gian ký tức từ 6 mai niết không quả cơ hồ trong suốt kia thẩm thấu ra. Mạc Kỵ trong lòng kích động không thôi, quả nhiên là ngàn vạn năm niết không quả, một viên giá trị không gì sánh kịp. Ngoại trừ tầng chót nhất niết không quả bên ngoài, tầng thứ 3 niết không quả nhan sắc hiện ra màu xám đậm. Máu kỵ biết đây là lần này sắp hái hết niết không quả. Niết không quả mới trưởng thành thời điểm, nhan sắc là màu xanh, theo thời gian biến hóa màu xanh từ từ giảm đi, biến thành màu xanh nhạt, sau đó đến màu xám xanh đậm. Từ màu xám đậm biến thành xám, từ xám biến thành trắng, từ trắng đến nhạt trắng, khó nhất chính là biến thành trong suốt không màu. Xích nhãn quy cười khổ nói, Mạc huynh, lần này chúng ta ngắt lấy tầng thứ 3 niết không quả, nếu mà quên cần có thể ngắt mấy cái đi. Tầng này là niết không quả đều là 4-5 ngàn năm, ẩn chứa một cái tia rõ ràng không gian quy tắc khí tức. Mao Kỵ ôm quyền nói, tầng thứ 3 niết không quả ta ngược lại thật ra không thể nào cần, chỉ cần một viên là có thể. Chỉ là niết không quả tầng cao nhất kia đối với ta rất nhiều tác dụng, không biết có hay không hái đi. Mao Kỵ lời nói để lại cho mấy cái tên đại đế khóe miệng từng đợt run rẩy, tổng cộng 6 mai trái cây, người này muốn hái mấy cái? Chúng ta tinh không hải đảo làm sao? Ai nhà, Mao Kỵ bỗng nhiên đỡ phần eo của mình, tựa hồ cảm giác có chút thống khổ. Mạc huynh, chuyện gì xảy ra? Viêm Mặc vội vàng hỏi. Mao Kỵ âm thanh nói, hắn là vừa rồi khốn sát trận bị thương ta gần cốt, cho tới giờ thế mà ẩn ẩn làm đau, không biết có hay không có cái gì di chứng, nơi này quả nhiên là rất nguy hiểm, ta rất có thể cần phải ở chỗ này dưỡng thương một đoạn thời gian. Xích Nhãn Quỳ không đợi Mao Kỵ tiếp tục nói chuyện lập tức nói, Mạc huynh, nơi này 6 mai đạt tới ngàn vạn năm niết không quả, Mạc huynh nếu như không để ý có thể hái đi 2 cái, dù sao cây này thế nhưng là ta tinh không tài đạo biểu tượng, một khi ngắt lấy quá nhiều, chúng ta vô pháp hướng toàn bộ tinh không tài đạo bàn sao. Miệng nói chuyện thì Xích Nhãn Quỳ lòng lại là im lặng cực kỳ. Người mà quý vị sẽ đau thắt lưng, người là đứng đấy nói chuyện không đau eo người, nơi này ai cũng biết. À, eo của ta tựa hồ khá hơn một chút, Mao Kỵ kinh ngạc tự nói một câu, sau đó tựa hồ để cho Xích Nhãn Quỳ lời nói, tranh thủ thời gian ôm quyền nói, đa tạ Xích Nhãn đạo hữu, cũng là đa tạ mấy vị đại đế khẳng khái, từ nay mấy vị đại đế nếu như đi thiên ngoại thiên vũ trụ, ta Mao Kỵ nhất định lòng trọng tiếp đãi. Mao Kỵ vốn biết cái loại trái này hắn nhiều nhất chỉ có thể lấy tới 2 cái, thực tế có thể một viên lòng hắn đã là rất cao hứng. Xích Nhãn Quỳ trực tiếp mở miệng choán 2 cái, hắn nơi nào còn không hài lòng, còn thiên ngoại thiên vũ trụ chờ sau khi hắn về nhất định phải đem thần tộc quét lấy. Lấy thực lực của hắn bây giờ, muốn tại thiên ngoại thiên vũ trụ tìm cái điểm dừng chân còn không có cái vấn đề, thuận miệng làm cái miễn phí nhân tình, loại chuyện này Mao Kỵ cũng là không ngại. Vậy liền đa tạ Mạc huynh. Mạc huynh xin ngắt lấy niết không quả đi. Mấy tên đại đế tranh thủ thời gian đứng sau ôm quyền nói, Mao Kỵ muốn lấy đi niết không quả quả là nhất định sự tình, giờ để Mao Kỵ chỉ lấy đi 2 cái, ngàn vạn năm niết không quả bọn hắn có cái gì không hài lòng. Mao Kỵ thế nhưng là không có lửa phần cách khí, thân hình mới mở xông tới, 2 cái niết không quả bị thần niệm quán kéo đoạn, trực tiếp bảo tồn tới 2 cái hộp ngọc. Chờ Mao Kỵ rơi xuống về sau, Xích Nhãn Quỳ chủ động tại tầng thứ 3 là bái lạy 2 cái niết không quả xuống hộp ngọc, xếp gọn đưa Mao Kỵ một viên, đưa một viên cho Viêm Mặc. Hắn là sợ Mao Kỵ lo lắng đợi lát nữa Mao Kỵ lại thiêu thuần gì. Về phần Viêm Mặc vốn là một viên nhưng phải tình không tài đạo mượn nhờ niết không quả ra ngoài, cũng không phải là một viên niết không quả mới ra ngoài một người. Bình thường 2 cái niết không quả chịu trách nhiệm ít nhất là 5 người ra ngoài cùng tới. Người có được niết không quả có thể tại trước nhất, sau đó người còn theo sát phía sau chờ thời điểm. Vẫn là dạng này, Mao Kỵ chỗ nào đạt được chỗ tốt không ít, biết tiếp tục lưu lại là làm cho người ta chán ghét. Dứt khoát ôm cười nói, các vị đạo hữu, các người tiếp nhận phân phối niết không quả, ta đã quấy rầy mọi người, ta cùng Viêm Mặc đi trước. Nghe được câu này thì tinh không tài đạo mấy tên đại đế cuối cùng nhẹ nhàng thở một hơi, tốt xấu đem cái kẻ này đưa tiễn. Viên huynh, thiên nhiên hội trận này cửa ra vào nơi nào? Vừa rời đi niết không quả vị trí, Mao Kỵ dò hỏi. Viêm Mặc giải thích nói, chúng ta còn cần tại Tà Hải Thành cưỡi truyền thống trận đi qua, Tà Hải Thành có truyền thống trận đi thẳng tới tinh không Tà Hải đảo tự nhiên hộ trận nối ra. Vậy chúng ta bây giờ liền đi đi. Viên huynh, có sự tình gì còn cần nhắn nhủ? Tinh không Tà Hải Thành bị khốn sát trận xảo sát loạn thất bất tao, Mao Kỵ cũng không có tâm tình tiếp tục lưu ở đây. Viên Mặc nói, không có, ta đã phát tin trở về, tu luyện tới ta tình trạng này tiếp tục lưu lại Tà Hải đảo không có bất cứ chỗ gì tốt. Có lẽ nhận lấy Xích Nhãn Quỳ mấy cái đại đế căn dặn, Mao Kỵ đi ra truyền tống trận về sau, thậm chí ngay cả tiên linh đều không có một viên, trực tiếp truyền tống ra ngoài. Từ truyền tống trận vừa ra, Mao Kỵ thần niệm liền bị ngăn cản lại. Tại trước mặt hắn tựa hồ có một tầng vô hình ngăn cách, để cho thần niệm hắn cùng ánh mắt đều không thể chạm tới. Mạc huynh, nơi này thần niệm quét không ra, hội trận này là đỉnh cấp tự nhiên không gian hội trận, không ai có thể phá vỡ. Biết Mạc Quốc Kỵ đang dùng thần niệm xem xét một bên, vì Mạc giải thích nói. Mạc Quỵ trong lòng là âm thầm giật mình, hắn khẳng định xem như là hắn trận đạo trình độ là tiên trận cấp 9, chỉ sợ cũng không có cách nào mở ra hộ trận này. Hắn ngưng tụ ra linh nhãn, tại trước mắt hắn xuất hiện một cái tầng mờ hồ hình sáng linh nhãn thẩm thấu vào, cảm giác được trong đầu có chút choáng váng. Mao Kỵ tranh thủ thời gian thu hồi linh nhãn, lòng âm thầm kinh hãi, hắn tấn cấp tiên đế về sau linh nhãn đẳng cấp là phi thường cao, đến nơi này y nguyên không có cách nào xem xét tới hội trận, điểm khác thường mánh khóe. Viên huynh, ta muốn bế quan 2 ngày thời gian, chờ hội trận này cửa vào mở ra về sau, ngươi lập tức đánh thức ta. Khoảng cách tự nhiên đại trận còn mở ra khoảng 2 ngày thời gian, Mạc Kỵ muốn nhờ 2 ngày này nghiên cứu một chút khối lỗi luyện chế. Mạc huynh, ngươi cứ việc bế quan, ta sẽ bảo ngươi. Viên Mặc trong lòng một mực đối với Mạc Kỵ rất là cảm kích. Nếu như không có Mạc Kỵ cung cấp cho hắn hình đạo quả, hắn căn bản không có cách nào trong thời gian ngắn ngủi như thế bước vào cấp 10 tiên yêu thú hạng hú. Chương 809 Vũ trụ giác tại truy lã Mạc Quốc Kỵ. Báo Kỵ thần niệm thẩm thấu tới một cái ngọc giản luyện chế khôi lỗi này, là hắn biết chính mình thật là thu được bảo vật. Ngọc giản này không biết là ai lưu lại. Nếu như đổi thành luyện khí sư bình thường, cho dù là khí đế bình thường, nhìn cũng cảm thấy khó mà lý giải cùng tiếp nhận. Bởi vì miếng ngọc giản này là thủ đoạn luyện khí ẩn chứa đạo niệm của mình. Nói cách khác, nhìn miếng ngọc giản này có thể tham khảo người lưu lại miếng ngọc giản này thủ đoạn luyện khí cùng phương thức, lại không thể mượn nhờ đối phương đạo niệm. Nhưng mà có kỵ không cảm thấy thế. Miếng ngọc giản này điểm xuất phát rất cao, hắn thấy chỉ ít là cần phải cửu phẩm khí đế đến học tập, mà hắn lúc này là mới cửu phẩm khí đế. Khối lỗi luyện chế cực kỳ rườm rà phức tạp, mà có kỵ tại trong ngọc giản cảm nhận được một loại luyện khí đại môn mới. Hắn khẳng định chỉ cần mình đẩy ra đại môn này đi vào, hắn tương lai luyện khí trình độ sẽ là sinh ra một cái bay vọt về chất. Đáng tiếc 2 ngày thời gian thực sự quá ngắn, Mạc Kỵ mới đắm chìm vào bên trong thì Mạc Vô Kỵ nhận được tin tức từ Viêm Mạc truyền tới. Tinh công tài đạo tự nhiên không gian hộ trận mở ra, có thể đi ra. Mạc Kỵ có thể thu hồi ngọc giản đi tới thời điểm ngũ đại đế tất cả đều tại đây. Trong tiếng Mạc Vô Kỵ đi ra, mấy cái tên đại đế nhào nhào tới chào hỏi. Tại trước mắt Mạc Vô Kỵ xuất hiện một cái lối đi, cứ việc cuối cùng thông đạo y nguyên dùng thần niệm quét qua không. Báo Kỵ có thể cảm nhận được lối đi này là một cái không gian tương đối hỗn tạp. Mạc huynh, người là khách nhân, người trước hết mời đi. Xích Nhãn Quỳ cười nói uyển chuyển, đưa tay với Mạc Quốc Kỵ. Báo Kỵ đại náo tinh không tà hải, hoàn toàn chính xác để cho bát đại yêu đế đầy bụi đất. Nhưng tại Báo Kỵ sau khi đi thì tinh không tà hải thành lợi ích một lần nữa được phân phối. Có thể nói 5 vị đại đế lấy được so với trước càng là nhiều. Dù sao đối với bọn hắn mà nói, không có tổn thất thứ gì, nhiều nhất chỉ là xuất một ít lôi hồn thạch mà thôi. Đà tạ Xích Nhãn huynh, đà tạ mấy vị đại đế, đã như vậy thì liền không khách khí. Báo Kỵ nhanh một chút đi ra ngoài, trước đó để cho hắn chính là vũ trụ giác tới, căn bản không có dám điều tra thứ gì. Hắn lần này sau khi về sẽ ở vũ trụ giác điều tra một chút thư âm hạ lạc. Trên thực tế, Báo Kỵ không có hy vọng thư âm tới vũ trụ giác, hắn chỉ hy vọng thư âm bình an vô sự là được. Vũ trụ giác nơi này quá mức hỗn tạp. Viên huynh, người đi theo ta phía sau. Mạc Kỵ nói xong trực tiếp hướng không gian trận môn. Viên Mạc đuổi theo sát mấy bước, đồng thời truyền âm nói: Mạc huynh, trong tự nhiên không gian trận môn này có đại lượng không gian nhận mang, còn có chút ít vết nứt không gian, chỉ có phục dụng niết không quả về sau mới có thể rõ ràng cảm nhận được không gian trận mang này. Mạc Kỵ khoát tay nói: Không cần lo lắng, ta khẳng định có thể đi qua. Mạc Kỵ tại tu chân thời điểm tiếp xúc không gian quy tắc, bản không gian luận kia để cho hắn trợ giúp rất lớn. Hắn hiện tại không gian giam cầm có thể xem như là đại tiên đế, cũng là muốn cầm cố lại. Lấy hắn đối với không gian quy tắc giải thích tuyệt đối, so với phục dụng một viên niết không quả vạn năm cũng chưa tới chức mạnh hơn. Viêm Mặc rất rõ ràng Mạc Quốc Kỵ cường đại, tại dưới tà hải thành khốn sát trận còn giết chết 2 đại tiên đế. Cái loại thực lực này muốn qua một cái không gian trận môn đối với Mạc Quốc Kỵ tới nói tựa hồ không kỳ quái. Mạc Quốc Kỵ bất nhập vào không gian trận môn, cảm nhận được trong không gian ba nhận ba động, chính như hắn dự liệu một màn đồng dạng. Không gian trận môn này cũng không phải là cái gì sắt trận, vẹn vẹn một cái hộ trận mà thôi. Báo Kỵ rõ ràng cảm nhận được không gian hộ trận này có chút nhận mang, cùng có chút không gian đảo lộn. Viêm Mặc cùng sau lưng Báo Quốc Kỵ càng là kinh ngạc. Hắn khẳng định Báo Kỵ đối với không gian lý giải so với tinh công tà hải đạo bất kỳ một cái đại đế nào đều cường đại hơn. Loại tốc độ này xem như là phục dụng niết không quả cũng là phù pháp đạt tới. Chỉ dùng thời gian một nén nhan, Máu Kỵ quanh thân chính là không còn một cái đạo cực nhẹ chuyển tới. Máu Kỵ biết hắn đã rời đi tinh không ta hai đạo. Mạc huynh, đối với không gian lý giải thực sự kinh người, đây là ta xuất trận nhanh nhất một lần. Cùng sau lưng Máu Kỵ, Viêm Mặc cảm khái nói. Máu Kỵ cười cười, ta đối với không gian hoàn toàn chính xác có chút nghiên cứu. Chờ chút, Nói xong Hắc Kỵ xuất ra một viên ngọc giản cho Viêm Mặc. Viêm Mặc, đây là ta đối với không gian quy tắc lý giải một chút tâm đắc, tặng cho ngươi đi. Về sau trực tiếp gọi ta tên tốt. Viêm Mặc, người này hay là có thể kết giao tại ta Hải Thành. Hắc Kỵ dưới tình huống ở vào như vậy thì yếu, Viêm Mặc không có bỏ đá xuống giếng. Hắc Kỵ liền biết Viêm Mặc có chính mình nguyên tắc. Tạ ơn, tạ ơn. Viêm Mặc kích động hai tay tiếp nhận ngọc giản, lòng hắn so với ai đều là rõ ràng miếng ngọc giản này giá trị. Đối với không gian quy tắc lý giải, nếu như hắn có thể đụng chạm tới không gian quy tắc, vậy hắn thực lực tăng thêm một tầng. Loại đồ vật chân quý này căn bản không thể nói mua là được. Báo Kỵ tế ra một kiện phi hành pháp bảo, vỗ Viêm Mặc vào vai nói, ta muốn bế qua một đoạn thời gian, người hỗ trợ khống chế một chút vũ trụ giác. Đi vũ trụ giác cần ước chừng 3 tháng thời gian. Vô Kỵ người cứ việc bế quan. Viêm Mặc cuối cùng là đem kích động của mình thu liễm xuống dưới, khẳng định nói. Viêm Mặc khống chế phi hành pháp bảo trở lại trong khoang thuyền. Báo Kỵ lấy ra điều ngoan chiếc nhẫn. Để Báo Kỵ im lặng là điều ngoan chiếc nhẫn chính là lúc trước hắn trao đổi chiếc nhẫn. Xem ra điều ngoan cùng hắn trao đổi chiếc nhẫn thời điểm, ngoại trừ đem pháp bảo của mình mang ra lấy, thật không có tảng tư. Chân chính Báo Kỵ vui sướng chính là xâm lan chiếc nhẫn. Giới chỉ tên thần tộc cường giả này đồ tốt thật trần chất như núi. Duy nhất một ít chính là lôi hồn thạch. Chỉ có những người còn lại cho một lửa cũng chưa tới. Khi Máu Kỵ mở ra xâm lan dưới chỉ một cái hộp ngọc, bên trong trông thấy một cái hạt châu lôi quang quanh quẩn. Hắn kém chút nữa bị dại ra. Hắn thấy mà thấy một cái viên lôi bản nguyên châu. Máu Kỵ lấy được bản nguyên châu cũng không phải là một hai cái. Hắn khẳng định hạt châu này là lôi bản nguyên châu. Mặc dù hắn bất hủ giới không có yêu cầu lôi bản nguyên châu, thế nhưng Máu Kỵ biết bản nguyên châu giá trị không so với ngũ hành bản nguyên châu kém hơn. Từ một loại nào đó thì góc độ lôi bản nguyên châu này giá trị cao hơn một chút. Thu hoạch khổng lồ để Máu Kỵ mừng rỡ không thôi. Hắn cẩn thận đem lôi bản nguyên châu, hộp ngọc lần nữa đánh lên mấy đạo cấm chế, đưa vào chính mình bất hủ giới. Lần này tại trong tinh không tà hải đảo thu hoạch, lôi bản nguyên châu có thể xếp hạng 3. Theo Máu Kỵ, hắn thu hoạch lớn nhất là ngọc giản màu vàng giới thiệu khôi lỗi luyện chế, thứ hai là thất giới chỉ, thứ ba là lôi bản nguyên châu. Về phần niết không quả đan lô lôi hồn thạch vậy mà kém một chút bậc thu hoạch. Lôi hồn thạch thu hoạch nhiều nhất, trọng chất như ngọn núi nhỏ. Những cái lôi hồn thạch này Máu Kỵ chuẩn bị dùng để chế luyện một cái kiện pháp bảo. Máu Kỵ đem tất cả mọi thứ chỉnh lý thật tốt, lần này đắm chìm trong không gian ngọc giản màu vàng óng ánh, bắt đầu nghiên cứu khôi lỗi luyện chế thủ đoạn. Thời gian dần trôi qua di chuyển, từng đống vật liệu luyện khí bị Máu Kỵ lặp đi lặp lại chế thành đủ loại khôi lỗi. Báo Kỵ đối với khôi lỗi luyện chế lý giải càng ngày càng thông thấu. Mặc dù hắn chưa có bắt đầu luyện chế tiên khôi có khí linh, nhưng mà luyện chế tiên vương cấp bậc khôi lỗi với hắn không tính là vấn đề gì. Bởi vậy, Báo Kỵ vốn chính là một cái cấp 9 luyện khí sư, luyện chế khôi lỗi xem như luyện khí một cái chi nhánh, thói quen các loại thủ đoạn cùng là luyện khí không thể tách rời. Đối với Hoàng Quốc Kỵ tới nói còn xa xa không đủ. Hắn chẳng những muốn đem đại hoàng nguyên, tốt nhất là để cho đại hoàng linh trí không có lửa điểm yếu bớt, thậm chí cao hơn một tầng. Máu Kỵ xem chừng 3 tháng thời gian cũng nhanh tới, hắn đình chỉ tiếp tục tu luyện tiên khôi, đi lên phi hành pháp bảo bong thuyền. Vô Kỵ, ta mấy tháng gần đây thu hoạch phi thường lớn. Thấy Bảo Quốc Kỵ đi ra, Viêm Mặc mực rỡ nói, chính nhà nói hơn 3 tháng thời gian cũng là cảm ngộ tới một cái tia không gian quy tắc. Lòng hắn càng đem Máu Kỵ trở thành bằng hữu chân chính. Như cái loại ngọc sản đối với không gian quy tắc lý giải này, đoán chừng cũng chỉ Máu Quốc Kỵ người tài giỏi như thế xuất xa tới. Máu Kỵ đang muốn nói chuyện, trong thần niệm bỗng nhiên một đạo phi thuyền cấp tốc độn qua. Phi thuyền ngược lại bình thường thất phẩm tiên khí, nhưng mà trên phi thuyền tu sĩ kia Máu Kỵ nhận biết gọi là Nhan Duy. Lúc trước tại Thiên Tiệm Tiên Thành, Thiên Tiệm Tiên Lầu, đối với đấu xã hội Máu Kỵ quen biết Nhan Duy. Hắn là Huyền Hà Tiên môn đệ tử, tiên vương trung kỳ cảnh giới, là người cũng không tệ. Chỉ là lúc này Nhan Duy trên thân máu loang lổ, tựa hồ bỏ chạy. Viêm Mặc, ta đến khống chế phi hành. Máu Kỵ tiếp nhận phi hành pháp bảo khống chế, tăng tốc vẹn vẹn thời gian nửa nén hương, ngăn trước thuyền Nhan Duy. Ta Nhan Duy chính là vẫn là cũng sẽ không. Mặc Đan Đế là ngươi. Nhan Duy lời nói một lửa, nhìn thấy đang đứng ở phi hành pháp bảo bong thuyền Máu Quốc Kỵ. Nhan huynh, đã lâu không gặp, ngươi đây là chuyện gì? Máu Kỵ ôm quyền nói, Mặc huynh, ngươi đi nhanh lên, vũ trụ giác khắp nơi dán chân dung của ngươi, đối với ngươi tiến hành truy lã, chỉ cần bắt được ngươi thậm chí có thể khen thưởng 100 vạn thần tinh, hơn 10 đầu tiên mạch, còn có đủ loại pháp bảo. Nhan Duy rất nhanh nhớ tới Máu Kỵ tình cảnh so với hắn còn muốn đáng sợ, tranh thủ thời gian lớn tiếng. Là ngươi? Máu Quốc Kỵ lại một đạo phi hành pháp bảo tới, đứng tại Nhan Duy cách đó không xa, trên phi hành pháp bảo đúng là một tên tiên vương hậu kỳ tu sĩ. Hắn nhìn thấy Nhan Duy, tại Nhan Duy nói cho hết đời sau, hắn thấy Mạc Quốc Kỵ. Không sai, ta là Mạc Quốc Kỵ thì sao? Mạc Quốc Kỵ mới thấy tên này, tiên vương hậu kỳ liền biết đây là thần tộc tu sĩ. Mạc Quốc Kỵ đối với thần tộc thống hậu thống hận nhất, bằng không mà nói tại tinh không Tà Hải Thành, hắn cũng không xử lý điều ngoan trước, mà lại là xử lý xâm lân. Không không, không có chuyện gì, ta đi. Tiên vương này trực tiếp thay đổi phi hành pháp bảo, muốn cấp tốc rời đi. Đừng nhìn vũ trụ giác khắp nơi truy lã Mạc Quốc Kỵ, thế nhưng Mạc Quốc Kỵ tại vũ trụ giác hung danh hiển hách, ngay đột ngay cả thần tộc đạo đế đều bị chém giết qua. Hắn lúc này nơi nào còn dám nói nhảm. Truy lã Mạc Quốc Kỵ là một chuyện, thấy Mạc Quốc Kỵ muốn dẫn Mạc Quốc Kỵ là một chuyện khác. Nếu đã tới cũng đừng đi. Mạc Quốc Kỵ đang khi nói chuyện, tiên nguyên thủ ấn trực tiếp bắt tới. Tên này thần tộc tiên vương hậu kỳ trước mắt Mạc Quốc Kỵ thật giống như một con gà con đồng dạng bị bắt tới. Chương 810: Nhân tộc không chỗ để đi. Tiền bối, ta mặc dù là thần tộc, ta đối tiền bối một mực kính ngưỡng phi thường. Tên tiên vương này bị Mạc Quốc Kỵ tiên nguyên thủ ấn nắm, lập tức kinh hoàng nói. Hắn không có trông thấy Mạc Quốc Kỵ giết chết thần tộc đạo đế, nhưng Mạc Quốc Kỵ chém giết thần tộc thiếu chủ, chém giết ba tên tiên đế, hắn là tận mắt thấy. Nếu như không phải là thấy Mạc Quốc Kỵ giết thần tộc thiếu chủ ô lễ mà nói, nói không chừng hắn sẽ còn uy hiếp một chút Mạc Quốc Kỵ. Hiện tại hắn không dám làm thế. Mạc Đan Đế, Nhan Duy rung động nhìn Mạc Quốc Kỵ. Hắn tại vũ trụ giác tự nhiên nghe nói qua Mạc Quốc Kỵ uy danh, thế nhưng mà biết Mạc Quốc Kỵ là bị thần tộc cùng Hà Tây Hành tu hội cùng Di Phi Đan ký khác bước đi. Hắn tuyệt không có nghĩ Mạc Quốc Kỵ sẽ là nghịch thiên tên tộc thân thần tộc tiên vương này. Thế nhưng là tiên vương hậu kỳ, liền xem như là một vị tiên đế cũng là vô pháp biến nặng biến nhẹ, giống như bóp một con kiến đồng dạng đem hắn nắm. Ta chính là mấy năm qua không đi vũ trụ giác, ai truy lã ta? Mạc Quốc Kỵ nhạt nhạt hỏi. Không đợi tên thần tộc tiên vương này nói chuyện, một bên Nhan Duy lập tức nói. Là thần tộc Hà Tây Hành tu hội liên thủ với Di Phi Đan ký các truy nã ngươi. Bọn chúng chém giết tất cả vũ trụ giác tu sĩ nhân tộc, tiêu diệt tu sĩ nhân tộc tại vũ trụ giác duy nhất vũ trụ tiên thành. Thái thượng thiên vũ trụ tiên thành đem nhân tộc từ thiên ngoại thiên vũ trụ chưa để đuổi đi. Mạc Quốc Kỵ nghe tới đó, lòng đầy lửa giận. Một chút liên quan tới hắn cũng không nghĩ chính mình như thế mà liên lụy tới nhân tộc nhiều tu sĩ như vậy. Tiên nguyên thủ ấn siết chặt tên thần tộc tiên vương này, ngay cả lời không nói, liền bị Mạc Quốc Kỵ tiên nguyên thủ ấn hóa thành hư vô. Quấn lấy chiếc nhẫn, Mạc Quốc Kỵ nhìn Nhan Duy hỏi. Nhan Duy, thật xin lỗi, hẳn là ta liên lụy mọi người. Ta cũng không biết là thần tộc dĩ nhiên như thế mà vô sỉ, giận chó đánh mèo toàn bộ tiên giới nhân tộc. Nhan Duy lập tức lắc đầu nói. Tao Hiền Hòa Tiên Môn Khai Sơn Tổ Vấn Lan Tiên Đế nói qua, chuyện này cùng Mạc Đan Đế không có quan hệ. Sự thật chính là Mạc Đan Đế không tại vũ trụ giác giết ô lễ, và Thái Thượng Thiên tại thiên ngoại thiên duy nhất tiên thành cũng sẽ bị người ta chiếm cứ, chỉ là thời gian sớm hay muộn mà thôi. Mạc Đan Đế bất quá cho là thần tộc lấy một cái cớ, bằng không mà nói Thái Thượng Thiên vũ trụ tiên thành không phải là thần tộc, cũng chính là huyết tộc hoặc là yêu tộc chiếm cứ. Mạc Quốc Kỵ trầm mặc xuống, hắn biết Vấn Lan Nữ Đế nói không sai. Hắn đến vũ trụ giác thời điểm, vũ trụ giác nhân tộc thiên tài là tùy ý có thể bị sát hại, nhân tộc tiên nhân đều bị phơi bày ra đem đến đấu xã hội, đánh dấu là tiên nô bán, cũng không có tu sĩ nhân tộc dám nói. Có thể thấy được nhân tộc tại thiên ngoại thiên vũ trụ chính là sâu kiến trong đám người, làm cho bọn kia làm thịt tồn tại. Vậy thì cũng thôi đi, mấu chốt là nhân tộc vốn là không đoàn kết, bằng không mà nói Viêm Nguyệt Dung sẽ không bị tự xưng nặng đệ tử công thâu hướng trục xuất ra nhân tộc. Dựa theo đạo lý nói, tự xưng nặng đệ tử căn bản không có quyền lực cùng tư cách làm như thế. Tiếc rằng sư phụ hắn tự xưng lạc ngưu xoa, nhưng mà chuyện này dẫn nộ hắn mà Quốc Kỵ, hắn nên nguyên phải có trách nhiệm. Người vì sao bị người này truy sát? Mạc Quốc Kỵ trong lòng thở dài một tiếng. Nếu như tự thần đều không làm tới công chính, như thế nào ngưng tụ tiên giới lực lượng? Thái thượng thiên đạo đế tự xương lạc, chính là như vậy một cái gia hỏa tự thần đều bất chính. Loại người này nhiều nhất chỉ có thể nghĩ đến lợi ích của mình. Nhan Duy thở dài, lúc trước Thái Thượng Thiên Vũ Trụ Tiên Thành bị thần tộc oanh phá, vẫn là tiên giới tu sĩ, trọn vẹn mấy trăm vạn nhiều hơn. Thái Thượng Thiên Đạo Đế Tử Xương Nạc vì tránh cho thần tộc cường giả tấn công Thái Thượng Thiên, không để ý đông đảo còn tại tiên thành liều mạng chiến đấu tu sĩ nhân tộc, mà là cắt mất các thông đạo của thiên ngoại thiên vũ trụ tới Thái Thượng Thiên. Tại Thái Thượng Thiên Vũ Trụ Tiên Thành liều mạng lực chiến, mấy cái tên tiên đế cùng đông đảo tiên nhân đều bị Tử Xương Nạc vứt. Sư phụ ta cùng hai gã tiền bối khác mang theo chúng ta Thái Thượng Thiên Vũ Trụ Tiên Thành lưu lại một chút tu sĩ nhân tộc thoát đi Thái Thượng Thiên Vũ Trụ Tiên Thành. Tại thiên ngoại thiên vũ trụ một cái cách góc kia, ở chỗ trận pháp cố định một cái khối tiên thạch, tạm thời đặt chân trên tiên thạch kia. Mão Kỵ nghe xong càng là lòng lửa giận. Tử Xương Nạc này còn tính là đạo đế khống chế Thái Thượng Thiên, trên danh nghĩa là xem như tiên giới chúa tể. Tên vương bắt đạn này thế nhưng chính mình đi trước, lưu lại tất cả liều mạng nhân tộc cho hắn đoạn hậu. Chúng ta thoát được Thái Thượng Thiên Vũ Trụ Tiên Thành về sau, yêu tộc Kế Khô cùng thiên ngoại thiên mình đằng phỉ ngôn hỗ trợ nói một câu. Đúng, nghe nói là vũ trụ giác thành chủ Phong Hỏa cũng hỗ trợ nói, lúc này mới cho phép chúng ta nhân tộc tiến vào vũ trụ giác sinh tồn. Thế nhưng là thần tộc cùng Hà Tế Hành tu hội cũng không như vậy mà bỏ qua. Bọn hắn tại vũ trụ giác thông qua luận đạo đài bắt đầu tàn sát chúng ta nhân tộc tiên nhân. Mà lại, ta còn nghe nói thần tộc chuẩn bị đem lưu lại tại thiên ngoại thiên vũ trụ tất cả nhân tộc toàn bộ chém tận giết tuyệt, chỉ là bởi vì thần tộc bị một cái kiện sự kiện ràng buộc, lúc lại mới là trong lúc nhất thời chưa kịp. Nhan Duy càng nói càng bi vẫn. Báo Kỵ đáy lòng sát ý thức dậy. Hắn biết tu sĩ nhân tộc với cái gì biết rõ vũ trụ giác là một con đường chết, còn muốn đi vũ trụ giác, đó là bởi vì chỉ có vũ trụ giác mới có thể tăng cường thực lực, chỉ có vũ trụ giác mới có thể thu được tài nguyên tu luyện. Nhan Duy tiếp tục nói, chư thần tiên hà, tiên vực nại hà, cụ tử thạc, tả giật tiên, mấy chục tên thiên tài, mặc dù trong Thái Thượng Thiên Vũ Trụ Tiên Thành đại chiến trốn được một tên, nhưng tất cả đều là tại vũ trụ giác luận đạo đài bị giết. Giết bọn hắn không phải là thần tộc mà là Hà Tây Hành tu hội, còn có một số còn lại chủng tộc cường giả. Một số bình thường nhân tộc tại vũ trụ giác bị giết càng là nhiều vô số kể. Rất tốt, Mắc Kỵ trên mặt rốt cuộc nhìn không thấy lửa giận. Lúc đầu hắn dự định đem thần tộc đuổi ra vũ trụ giác. Nếu thần tộc muốn đem tiên giới nhân tộc chém tận giết tiệt, đừng trách hắn đem thần tộc tiêu diệt. Vô Kỵ, người cứ việc xuất thủ, bộ luận thế nào ta Viên Mạc cũng là cùng ngươi kể vai chiến đấu. Viên Mạc không chút do dự nói, hắn hiện tại cuối cùng cũng minh bạch vì sao tại tinh không ta hài đảo Báo Kỵ muốn trước tiên giết thần tộc đại đế Sâm Lan, mà không phải là giết bọn hắn nhiều hơn Ngô Hách tội. Ai, không tốt. Nhan Duy chợt nhớ tới cái gì đồng dạng kinh hồ một tiếng, không đợi Báo Kỵ hỏi thăm lập tức hỏi, Thanh Hư đạo hữu, Nồng Tiểu Vũ sư muội cũng sẽ phải cùng Hà Tế Hành tu hội Đại La Tiên cường giả Phí Quang luận đạo, ta sợ tiểu muội sẽ là rảnh lành giữ. Lông Tiểu Vũ, Móc Kỵ nghi ngờ hỏi một câu, cái tên này hắn tựa hồ nghe qua, nhưng hắn quen thuộc hơn chính là Tiêu Tiểu Vũ. Tiêu Tiểu Vũ một mực đi bên cạnh người Viêm Nguyệt Sung. Nhàn Duy vội vàng nói, Nông Tiểu Vũ là Thanh Hư đạo bát tinh thiên tài, tiền bối không biết nàng, hẳn nhận biết nàng tỷ tỷ. Tiêu Tiểu Vũ, Nông Tiểu Vũ là Tiêu Tiểu Vũ muội muội. Báo Kỵ kinh ngạc hỏi, hắn đối với Tiêu Tiểu Vũ ấn tượng phi thường tốt. Lúc trước hắn này là đại hoàng thân phận thời điểm gọi là Tiêu Tiểu Vũ đại muội tử, đổi thành một cái tiên nhân khác sớm đã một cái bàn tay chụp hắn chết. Tiêu Tiểu Vũ chưa bao giờ có bất luận bất mãn, thậm chí vì bảo vệ hắn đem hắn dẫn tới tiên thành phụ cận. Tiêu Tiểu Vũ cùng Viêm Nguyệt Dung đều là loại người từ dưới đáy lòng thiện lương, chính vì vậy mà Máu Kỵ không có lừa điểm do dự đi trợ giúp Viêm Nguyệt Dung vì Tiêu Tiểu Vũ báo thù. Đúng vậy, Nông Tiểu Vũ cùng nàng tỷ tỷ một cái đi theo mẫu thân, theo phụ thân, nghe nói là hai tỷ muội bởi vì cha mẹ quan hệ có chút cương, tiền bối giết ô lễ vì Tiêu Tiểu Vũ báo thù. Nông Tiểu Vũ vẫn là vô cùng ảm cảm tạ. Nhàn Duy đáp. Máu Kỵ gật gật đầu, hắn tại vũ trụ giác làm ra sự tình quá lớn, mang đi Viêm Nguyệt Dung là Tiêu Tiểu Vũ chuyện báo thù, vũ trụ giác khẳng định biết. Nhàn Duy bọn người biết tin tức cũng không ngoài ý muốn. Đã như vậy, ta liền đi vũ trụ giác xem, nếu quả thực như công bằng luận đạo thì thôi đi, nếu như dám ra thiêu thân, đừng trách ta không khách khí. Mắc Kỵ hừ lại một tiếng, khống chế phi hành pháp bảo, chớp mắt tăng tốc độ xông về vũ trụ giác. Vũ trụ giác không có Bởi vì nhân tộc tại thiên ngoại thiên vũ trụ cuối cùng thiên thạch bị diệt mà lộ ra tiêu điều. Không chỉ như vậy, nơi này tựa hồ càng lúc càng phồn hoa. Mà có kỵ mang theo Nhàn Duy cùng Viết Mặc đi vào vũ trụ giác thời điểm, vũ trụ giác bên ngoài người đi đến rất là náo nhiệt. Nhàn Duy tại Mẫu Kỵ bên tai nói, nghe nói lần tiếp theo vũ trụ bích mở ra thời gian sắp tới, cho nên nơi này là rất nhiều người đều nghĩ tới muốn đi thiên ngoại thiên hành lang, đi vũ trụ bích tranh đoạt thanh tinh bảo vật. Chúng ta nhân tộc là không có cơ hội. Không vội, Mẫu Kỵ đơn giản đáp một câu, liền nhanh hơn bước. Thật sự hắn là không kịp, nếu như mà có kỵ trở về nên thuộc về nhân tộc đều là cho phun ra, không cho nên thuộc về nhân tộc hắn cũng là không chủ động đến cướp đoạt. Thiên ngoại thiên đạo tràng y nguyên náo nhiệt phi thường, Mã Kỵ còn ở bên ngoài đã nhìn thấy trong đạo trường chật lích đông đảo tu sĩ chủng tộc. Trên luận đạo đài, hai cái tu sĩ chiến đấu kịch liệt vô cùng, trong đó một nữ tử làm nhặt tiên váy đại la tiên sơ kỳ thực lực, còn một tên nam tử vóc người trung đẳng là đại la tiên trung kỳ thực lực. Nữ tử tướng mạo thật có mấy phần giống Tiêu Tiểu Vũ, chỉ là da thịt so với Tiêu Tiểu Vũ muốn trắng nõn hơn, dung mạo so với Tiêu Tiểu Vũ xinh đẹp hơn. Mã Kỵ rất nhanh liền yên lòng. Lữ tử này dù là đại la tiên sơ kỳ nhưng mà thực lực không hề coi thường. Một đạo thanh vân hoàn huyễn hóa ra tiên khí sát thế, Mã Kỵ không có đụng vào thần niệm quét cũng có thể nhìn ra chiếm cứ ưu thế. Cùng Nông Tiểu Vũ chiến đấu đại la tiên trung kỳ kia, cứ việc trên tu vị so với Nông Tiểu Vũ mạnh hơn một chút, vô luận là đạo pháp hay là pháp bảo đều bị Nông Tiểu Vũ trói chặt. Có thể nói Nông Tiểu Vũ muốn chiến thắng đối thủ chỉ là vấn đề thời gian. Mặc tiền bối, Mã Kỵ ngừng lại Nhàn Duy lời, Nhàn đạo hữu, ta cùng Vấn Lan Tiên Đế có một ít nguồn gốc cũng là nhận qua nàng chỗ tốt, chúng ta có thể coi như là tương giao đã lâu. Người liền gọi ta là Vô Kỵ hoặc là Mạc Sư Huynh cũng có thể. Nhàn Duy vội vàng nói, vâng, Mạc Sư Huynh, trên đài chính là Nông Tiểu Vũ, cùng nàng đối chiến chính là Hà Tây Hành Tu Hội Phí Quang. Nghe nói Phí Quang này là Hà Tây Hành Tu Hội nhân vật trọng yếu, cứ việc chỉ có đại là tiên trung kỳ, ta sợ một khi Tiểu Vũ chế trụ hắn, Hà Tây Hành Tu Hội cường giả sẽ ra tay. Mạc Kỵ mỉm cười, không cần lo lắng, ta liền sợ không có người xuất thủ, chỉ cần có người xuất thủ vậy là xong. Kỳ thực thì Mạc Kỵ trong lòng thật đúng nghĩ như vậy, nếu như Hà Tây Hành Tu Hội có người dám ra tay, hắn lần thứ hai sẽ rách luận đạo đài này, sau đó đi Hà Tây Hành Tu Hội tính tổng nợ. Hắn hiện tại thiếu hụt nhất chính là lấy cớ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.